chồng yêu khó chiều. Chương 95, 95, sự cố tại bệnh viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần khám thai này không có Giang Văn Tân đi cùng. Nhưng anh ta đã dặn trước nên quá trình diễn ra rất suôn sẻ. Chị Ý Nam vẫn luôn đứng ở một bên nắm lấy tay Tô Noãn Cẩn. Bác sĩ khám đi khám lại nhiều lần nhưng anh cũng không hề mất kiên nhẫn mà rất thoải mái. Cô không có quá nhiều cảm giác khi nhìn hình siêu âm. Ngược lại chị Ý Nam thì cầm trong tay nhìn ngắm thật lâu. Lúc rời đi, hai người bất ngờ gặp phải Hứa Băng. Cô ta cũng ngẩn người khi nhìn thấy bọn họ. Sau đó cúi đầu đi vào trong. Theo sau là trợ lý của cô ta. Lúc đi ngang qua chị Ý Nam, nét mặt trợ lý của cô ta rất sợ hãi rụt rè. Chị Ý Nam đáng sợ đến thế sao? Kia chẳng phải là Hứa Băng hả? Đi cho đàng hoàng. Đừng nhìn ngó lung tung. Hiển nhiên là chị Ý Nam không vui khi nhắc đến Hứa Băng. Khác với trước đây, hiện tại giọng nói của anh mang theo nỗi tức giận. Chẳng lẽ Hứa Băng đã chọc giận anh sao? Thấy giọng điệu của mình quá cứng rắn sắc bén, chị Ý Nam đã thấp giọng nói nhỏ bên tai Tô Noãn Cẩn vài câu khiến cô cười phá lên. Bệnh viện rất đông người. Chị Ý Nam vừa ôm lấy cô ra đến cổng bệnh viện thì đột nhiên có một nhóm phóng viên ào đến. Nhớ đến trước đó gặp phải Hứa Băng, Tô Noãn Cẩn liền hiểu được đại khái. Ai ngờ đám người đó vừa nhìn thấy chị Ý Nam thì xông tới vây quanh. Cô chỉ nhìn thấy những gương mặt xa lạ và ánh đèn flash không ngừng lóe lên. Chị Ý Nam cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này nên bảo vệ Tô Noãn Cẩn trong lòng mình. Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của các phóng viên, anh đã bắt đầu hơi tức giận. Theo như chính miệng Hứa Băng nói thì Tổng Giám Đốc Trì là bạn trai của cô ấy. Không biết Tổng Giám Đốc Trì có thể tiết lộ đôi điều không? Còn có tin đồn Hứa Băng đã mang thai. Hơn nữa bố của đứa bé là người trong giới kinh doanh. Có phải là Tổng Giám Đốc Trì không? Người trong vòng tay của Tổng Giám Đốc Trì là bà Trì. Không biết cô có tiện nói vài lời về tin đồn của chồng mình không? Tô Noãn Cẩn ghé vào lồng ngực chị Ý Nam. Gương mặt được anh dùng áo khoác che lại. Cô cảm nhận được hơi thở càng ngày nặng nề của anh. Trong lòng nghĩ, vậy mà Hứa Băng cũng mang thai. Nhưng rốt cuộc bố của đứa bé là ai? Nhưng nghĩ kỹ lại thì trong giới nghệ sĩ của cô ta, nếu không có chống lưng thì mấy ai có thể tự lực được. Không biết vì sao cô lại cảm thấy đứa bé kia không có quan hệ gì với chị Ý Nam. Có lẽ là do tính cách bá đạo của anh sẽ không làm những chuyện giấu giấu giếm giếm. Đã làm thì phải quang minh chính đại mà làm. Cô vươn tay véo vào hông anh để anh mau chóng đuổi hết đám phóng viên đi. Chị Ý Nam hiểu ý, sắc mặt càng tối sầm hơn. Nóng ẩy như một ngọn lửa bùng lên. Con của Hứa Băng không liên quan gì đến tôi cả. Bất kể tin tức này từ ai mà đến, tôi cũng sẽ điều tra đến cùng. Chị Ý Nam, tôi sẽ không đội cái nồi này lên đầu đâu. Anh kia, anh đến từ toàn soạn nào? Phóng viên bị anh gọi lập tức căng thẳng. Vừa nãy còn trôi chảy đặt câu hỏi. Bây giờ thì lắp ba lắp bắp nói ra tên toàn soạn báo của mình. Hai mắt chị Ý Nam rực lửa. Anh đăm chiêu gật đầu. Rõ ràng đang muốn gờ yêu ta ết gà dọa khỉ. Hứa Băng vẫn còn ở trong đó. Ý của câu nói này rất rõ ràng. Đám phóng viên vây quanh cũng thông minh. Tất cả tản đi như ong vỡ tổ. Tô Noãn Cẩn ngóc đầu ra khỏi lồng ngực chị Ý Nam rồi túm lấy áo anh. Cô định xoay người rời đi. Nhưng nghĩ lại thì đây chẳng phải chứng minh là mình đang ghen sao? Cách chương.